Phố cũ Cửu Ngũ, chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Top 5 top 3 người tụ tập xung quanh bia cá sấu, nhìn xuống dưới thì thấy có một đường dốc, nơi mà Triệu Chí An có lẽ đã rơi xuống. Vì vậy mà không thể tìm thấy gã ngay lập tức. Một vài nhân viên bảo vệ môi trường nhón chân nhìn xuống, nhưng giữa ba tầng người chen chúc chỉ thấy mơ hồ. Trong đêm đen gió mạnh, chỉ nghe thấy tiếng hét chói tai rít gào vang lên. Một số người cố gắng đi xuống hỗ trợ, nhưng địa hình hiểm trở, tình huống phải cân nhắc lại. Đám người tản ra một chút, và lúc này, người phía sau mới thấy rõ hiện trường. Triệu Vệ An đang kéo một cô gái, một chân treo lơ lửng. Mặc dù đã kiệt sức lâu như vậy, nhưng trong cơn sợ hãi, gã vẫn giãy giụa gầm rú. Tiếng hét chói tai kia phát ra từ gã. Cô gái mím chặt môi không nói một lời, nhưng do Triệu Chí An kéo co, cô lúc nào cũng có thể rơi xuống vực sâu. Từ góc độ của mọi người nhìn thấy người thanh niên đang cố gắng kéo cô gái lên, bóng lưng cứng cỏi mà cô độc. Suy nghĩ của đám đông bị tình hình dẫn dắt, rác, một tiếng, mảnh gỗ khô mà cô gái bám chặt vào dần dần nứt ra, bị nhổ bật gốc, chuyển động nhanh rồi chậm lại, đất đóng băng cứng ngắc dưới lớp băng cũng trở nên lỏng lẻo. Cơ thể bị mất đi điểm tựa đột ngột rơi xuống, thân hình của Chu Sâm chúi về phía trước, cánh tay làm chủ, trọng lượng hàng trăm cân kéo căng người cậu. Khuỷu tay phát ra tiếng nứt vỡ, đau đớn đến điên cuồng nhưng cậu vẫn không kêu lên. Ở phía kia, Chí An cảm thấy đũng quần ướt át, giống như bị ma ám. Gã vừa vặn vẹo vừa hét lên, mùi tanh nồng bốc lên, cuối cùng trong gió lạnh ẩm ướt bắt đầu đóng băng. Nước mắt gã bắt đầu tuôn trào, gã vừa hét vừa gọi như điên, giọng dần khàn đi lặp lại. Cứu tôi, xin mọi người cứu tôi không muốn chết. Đôi chân của Lưu Diễm Cửa quậy kịch liệt, cô từng nghĩ, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, trước mắt bao người để Triệu Chí An rơi xuống vực thẳm. Có lẽ cô cũng không cần tự trách bản thân quá nhiều, rốt cuộc người không vì mình, trời chu đất diệt, pháp luật cũng không thể trị tội cô. Không để cô suy nghĩ nhiều, Chu Sâm nắm cô chặt hơn, ánh mắt cậu sắc bén như lời cảnh cáo, sâu thẳm, bảo cô không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ký ức về đêm đó kéo dài vô tận, sau này Lưu Diễm nghĩ lại, dù sức lực của Chu Sâm đã đến giới hạn nhưng cậu vẫn không buông tay. Khi Lưu Diễm bất đắc dĩ rơi xuống, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, vài người trong đội tìm kiếm vừa kịp kéo và giữ chặt cô lại, tránh được bi kịch. Trong màn đêm đen, trên bầu trời là vầng trăng bầu dục và nhợt nhạt chiếu sáng vài cái đầu đen tối. Triệu Chí An quỳ dưới đất gào khóc thảm thiết. Còn Lưu Diễm thì được kéo vào một vòng tay quen thuộc, đau đớn nhưng bình yên. Chu Sâm ôm chặt cô trong lòng, từ cõi chết trở về, Lưu Diễm mới bật khóc. Lực siết ở cổ dần nới lỏng, cầm cô đặt lên vai cậu, một lúc sau, cô nói. Chu Sâm, em không thở được. Phía Triệu Chí An lại bị nâng lên rồi hạ xuống, giằng co một hồi lâu. Đám đông xung quanh vẫn đang thở dài thổn thức, trong một góc yên tĩnh, Chu Sâm nâng người cô lên. Bám lấy tảng đá bỏ lên bia cá sấu rồi nhanh chóng rời đi. Cao Xuyên ít nhất đã gọi cho Lưu Diễm 10 cuộc điện thoại, cuối cùng kết nối được. Đầu dây bên kia giọng Lưu Diễm yếu ớt mệt mỏi báo bình an. Cao Xuyên không yên tâm nên đợi bên ngoài, mơ hồ thấy nơi ánh đèn lờ mờ của nhà nghỉ có hai bóng người đi cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chớp mắt, hai người đã tới gần. Chu Sâm mặt lạnh kéo Lưu Diễm nhanh chóng bước vào nhà nghỉ. Cậu đeo ba lô của Lưu Diễm, còn Lưu Diễm theo sau với vẻ mặt áy náy. Cao Xuyên giơ tay phải lên chuẩn bị chào hỏi, nhưng cả hai đều không liếc nhìn. Cao Xuyên đơ người, nhanh chóng bước theo. Rồi, rầm, một tiếng vang dội, hai người đó đi thẳng vào phòng, không thể theo. Cao Xuyên không hiểu gì, gãi gãi đầu ngơ ngác đứng tại chỗ. Chu Sâm giữ chặt cổ tay Lưu Diễm suốt đường đi để lại vết đỏ. Vào đến phòng, Chu Sâm đặt ba lô xuống. Đẩy cô ngồi xuống giường, cô mím môi, một tay ôm cổ tay kia giơ trước ngực, đầu cúi thấp vẻ mặt đáng thương. Chu Sâm trong lòng đầy tức giận nhưng không biết xả vào đâu, cậu cúi xuống, mặt lạnh hỏi. Còn chỗ nào đau không? Lưu Diễm mím môi, lắc đầu tủi thân nói. Em có làm sai không? Sắc mặt Chu Sâm càng lạnh hơn, cậu không muốn bị mắc bẫy. Em đang giả vờ tội nghiệp, Lưu Diễm cắn môi dưới, mắt ướt đẫm. Không bao lâu viền mắt đỏ hoe, nhưng Chu Sâm vẫn không bớt giận. Dù những gì vừa xảy ra là do tai nạn, nhưng chỉ một chút sơ ý, có thể sẽ không bao giờ gặp lại cô. đừng có mà giả vờ tội nghiệp với anh. Lưu Diệm yếu ớt nắm tay cậu, nhưng cậu lập tức hất ra, nghe thấy tiếng cô kêu lên khe khẽ. Lần này chắc chắn là lỗi của Chu Sâm, cậu mím môi, do dự hỏi. Còn đau không? Có chỗ nào bị thương không? Ở đây có phòng khám nhỏ. Lưu Diễm bỗng nhiên khóc nức nở, Chu Sâm đứng yên không dỗ dành cũng không khuyên bảo. Một lúc sau, tiếng khóc dần lắng xuống, chỉ còn những tiếng nức nở khẽ khàng. Em còn cảm thấy mình ủy khuất sao? Chu Sâm nhìn mắt cô sưng đỏ, trong lòng thấy rất tệ. Em biết hôm nay em nguy hiểm thế nào không? Em muốn làm gì? Là em liều mạng hay gã liều mạng? Lưu Diễm không chịu nổi, biết rõ giả vờ yếu đuối vô ích. Cô gào lên, mang theo tiếng khóc, mang theo sự ngang ngạnh. Em chỉ muốn giúp anh. Càng nghĩ càng thấy tức. Cô cảm nhận nỗi đau của cậu. Nhưng cậu thì sao? Chỉ biết trách móc. Điều đó có sai không? Em có làm phiền anh đâu. Em chỉ muốn xem. Em không làm gì cả. Chuyện được edit cả hai nơi tại và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Em chỉ muốn xem gì chứ? Em muốn xem Triệu Chí An chết thế nào? Trước đó em định không làm gì. Lưu Diễm quả quyết gật đầu. Chu Sâm hừ một tiếng. Vậy sao em đi đầu tiên? Bình thường có thấy em nhiệt tình vậy đâu? Lưu Diễm mặt không biến sắc trả lời. Thỉnh thoảng nhiệt tình không được sao? Vậy sao em đi xuống dốc? Lưu Diễm tạm thời nghẹn lời, miệng há hốc không nói nên lời. Chu Sâm hỏi tiếp, người trong đội tìm kiếm thấy em ở bia cá sấu ít nhất 2 tiếng, em nói em đang đợi người. Lưu Diễm mấp máy môi, không lên tiếng. Chu Sâm vuốt những lọn tóc trước trán cô, bàn tay ấm áp lướt qua má. Cô nghe Chu Sâm hối hận nói. Biết em xông xáo như vậy, anh không nên nói với em. Lưu Diễm cúi đầu, Chu Sâm đứng trên cao nhìn xuống chỉ thấy đỉnh đầu cô. Tóc rối bù, dáng người gầy yếu, cong lưng mệt mỏi. Một lát sau, cô đưa tay lau nước mắt, vẻ mặt đáng thương nói. Em không thể chịu được loại người này, trong trường cũng vậy, ngoài trường cũng vậy, bắt nạt người khác, làm tổn thương người khác, họ vui thú gì chứ? Sao nhiều người cứ nối tiếp nhau làm vậy? Gã có quyền gì làm tổn thương anh nói với em cái gì? Anh không hề nói gì cả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Sâm chỉ nói rằng cậu bị bắt nạt khi còn nhỏ, trong lúc tức giận đâm đối phương dẫn đến phải bỏ học, nói nhẹ nhàng như vậy, thậm chí có thể nghĩ cậu đang nói dối cô. Chu Sâm, thực ra em đã biết từ lâu rồi, khi Hứa Diễm đưa em rời khỏi trường, em đã nghe thấy có người nói trong trường xảy ra chuyện. Họ nói rất khó nghe, nói một học sinh lớp trên làm chuyện đó với học sinh lớp dưới. Em chỉ là không dám đoán mà thôi, cô ngẩng đầu lên, nước mắt đầm đìa. Vậy còn anh, tại sao anh bị đuổi học? Anh không tự nguyện bỏ học, vậy tại sao trường lại đuổi anh? Trường vội vàng bưng bít đúng không? Sau khi bị đuổi học anh đã đi đâu? Thậm chí, anh trai của anh cũng đã chết. Chu Sâm ngồi thẳng lên một chút, ánh mắt âm trầm và bạo ngược, lạnh lùng hỏi. Em biết tất cả những điều này như thế nào? Ngón tay Lưu Diễm co lại. Anh không nghĩ đó là quả báo sao? Hứa Quan là bạn học của Triệu Chí An. Hứa Quan nhắc đến Triệu Chí An như đang kể về một huyền thoại, một câu chuyện. Cô ta nói gã nghĩa khí như thế nào, hào sảng như thế nào. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người rất nhiệt huyết. Sau đó, cô ta nói gã tính tình nóng nảy dễ xúc động, mà người tốt tính có chút khó gần. Sau đó, cô ta nói gã quấy rối bạn nhỏ cùng phòng. Khi đó vẫn là ký túc xá hỗn hợp, học sinh lớn nhỏ ở cùng nhau. Chuyện bắt nạt thường xảy ra. Nhưng kiểu bắt nạt như vậy thì hiếm có. Lưu Diễm chỉ, ồ, một tiếng bày tỏ kinh ngạc. Vì Hứa Quan đã miêu tả từ đầu nên khi đó Lưu Diễm nghĩ người đó có thể chỉ là một lúc nông nổi, tính cách không xấu. Hơn nữa, chuyện đó không liên quan gì đến mình. Nhưng kiểu ký túc xá hỗn hợp như vậy rất hiếm. Lưu Diễm miệng lưỡi lanh lợi hỏi Hứa Quan đó là trường nào. Sau đó, cô phát hiện ra mình và Hứa Quan cùng học một trường tiểu học. Sau đó nữa, cô biết bạn học của Hứa Quan và người bắt nạt Chu Sâm là cùng một người. Lúc đó tâm trạng thế nào? Tỉnh ngộ như bị dội nước lạnh. Không thể tin được. Thì ra, những bất hạnh xảy ra với người xa lạ chỉ đáng để nói qua loa. Nhưng những chuyện tương tự xảy ra với người thân thì lại là nỗi đau thấu xương. Lưu Diễm lại đưa tay khác lau nước mắt. Giọng nói lạnh lùng. Những lời nói ra cẩn trọng và thâm độc. Khiến người khác phải sợ hãi. Phải, em đi đầu. em phát hiện ra Triệu Chí An. Lúc kích động, em thậm chí đã nghĩ đến việc đạp gã xuống. Chu Sâm nhẹ nhàng vuốt tóc cô dựa vào ngực cậu, nước mắt rơi xuống đất. Không chỉ Chu Sâm cảm thấy may mắn, mà Lưu Diễm cũng vậy. Em đã không làm thế, giọng cô yếu ớt, đưa tay ôm lấy Chu Sâm run rẩy nói. Chu Sâm, em sợ, nước mắt cô thấm ướt áo cậu, em muốn nhìn thấy gã chết, không hoàn toàn vì anh, em chỉ muốn biết liệu có phải thiện ác cuối cùng đều được đền đáp. Em đã được dạy dỗ ở trường suốt bao năm về sự đoàn kết yêu thương, hòa hợp tiến bộ, nếu tất cả đều là giả dối, em không cam tâm. Cô nấc lên, tiếp tục nói, ngày hôm sau khi anh gặp chuyện, Hứa Diễm đưa em chuyển trường. Bà ta nói muốn đưa em đi ở riêng vì không chịu nổi bố em. Em quay lại tìm anh, nhưng không thấy anh đâu cả. Lưu Diễm ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cậu đen như mực, không có cảm xúc gì. Chu Sâm, hồi nhỏ anh có ghét em lắm không? Vì em cứ quấn lấy anh suốt. Khóe miệng Chu Sâm động đậy, nhưng vẫn nói. Cũng tạm, em thích có bạn, vì bố mẹ chỉ có mình em. Em rất ghen tị với những người có em trai em gái. Em nghĩ nếu có em trai em gái, em sẽ rất yêu thương họ. Chu Sâm cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ thì như em mong muốn rồi. Lưu Diễm lắc đầu, Lưu Nhất sinh ra không đúng lúc. Hứa Diễm không sống nổi với bố em, bà ta không muốn đứa con này. Lưu Nhất là do bố em kéo về từ bàn mổ. Khi đó, Lưu Diễm đứng trong góc tối của bệnh viện, tay cầm túi sữa chua. Toàn thân run rẩy và căng thẳng. Phòng phẫu thuật náo loạn, Hứa Diễm la hét điên cuồng, bị Lưu Chính kéo ra. Có một thời gian, Lưu Chính làm việc rất chăm chỉ, gia đình cũng phát đạt từ lúc đó. Nhưng, sau khi Lưu Nhất sinh ra, không ai quan tâm, em là người chăm sóc nó chỉ có em. Lưu Diễm cười nhạt, nó còn đáng thương hơn em, không phải mọi chuyện đều theo ý muốn của em. Chu Sâm thở dài, đã có người đồng hành. Chắc chắn sẽ có trách nhiệm. Em có Lưu Nhất, nó cũng có em. Nếu không có sự ràng buộc này, Lưu Diễm, bây giờ em sẽ như thế nào? Không có Lưu Nhất, sẽ là gì? Có tiền thì tiêu, không có trách nhiệm. Qua đêm không về sẽ không có ai hỏi han. Có thể là cô gái nổi loạn, hoặc là người ăn không ngồi rồi không có tương lai. Lưu Diễm thở dài, giải tỏa những khúc mắc trong lòng nhiều năm cảm thấy thoải mái. Cô ôm lấy cậu, thì thầm tên cậu. Bầu không khí trở nên ấm áp. Anh biết tại sao hồi nhỏ em cứ quấn lấy anh không? Chu Sâm lau khóe miệng cô, nhẹ nhàng hỏi. Tại sao? Vì em nghĩ anh sẽ không đẩy em ra. Như cơn mưa vừa tạnh, cô cười nói. Khi đó Hứa Diễm còn rất bảo vệ em. Các bạn nhỏ khác không dám chơi với em. Cô dừng lại rồi nói tiếp. Còn anh mới đến, chẳng biết gì, em nói gì anh nghe nấy. Chu Sâm cúi xuống, thời gian đó giờ đã xa vời. Triệu Chí An có lẽ đã bị kéo về, bên ngoài ồn ào náo loạn. Cậu hôn cô, vuốt ve khóe miệng cô. Trước đây anh nghe lời em, bây giờ em nghe lời anh, được không? Lưu Diễm nhìn cậu đầy tin tưởng, gật đầu. Anh bảo em nói gì em sẽ nói đó. Chu Sâm lắc đầu, nói những gì em biết là được rồi. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Chu Cát đứng bên ngoài hành lang lạnh lẽo, hỏi. Có ai ở trong phòng không? Cảnh sát Tôn muốn gặp các người. Cách Chương.